Vô Song, quyển 1, góc truyện audio.com, chuyên từ quân hề bất khả hóa quân bất chi hề khả nại hà. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, xuất xứ từ bài cửu biện của Tống Ngọc tạm dịch là. Một lòng nhớ nhung quân vương không thay đổi, quân lại không biết không làm gì. Nại hà hương, cái này vừa nghe tên giống như hóa thành vạn sầu bi, mùi thơm giống như hoa sen đầu hè, thanh tú tươi đẹp, thực chất lại có công dụng vô cùng bá đạo, là kịch độc khiến người ta nghe thấy đã biến sắc. Độc tính của nó cũng không phải là ở chỗ lập tức đoạt mạng người, mà là lấy mùi thơm xâm nhập thân thể thực cốt hút tủy, khiến cho người chúng độc dần dần đắm chìm trong đó. Nếu một ngày không người nại hà hương, khí đoàn thể hư, thần trí hỗn loạn, ba ngày không người nại hà hương, da thịt kinh mạch như dao nhọn thấu xương, không cách nào nhịn được, năm ngày không người nại hà hương, thì chỉ có thể hồn tiêu bỏ mình, muốn đến cầu nại hà xin một bát canh mạnh bà. Cho nên nại hà trong nại hà hương, cũng không phải là thở dài thở ngắn trong miệng văn nhân, mà là nại hà ở hoàng tuyền vong xuyên. Thôi bất khứ ở trong phòng tối tăm không ánh mặt trời suốt 5 ngày. Đối phương tính thời gian đúng lúc mỗi khi hắn không chịu đựng được mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mê sẽ đưa đồ ăn thức uống đến, lúc thôi bất khứ khôi phục ý thức đưa tay là có thể sờ được nước và thức ăn ở bên cạnh mình. Nước và thức ăn chỉ có một chút miễn cưỡng duy trì sự sống thôi, nhưng khó chịu đựng nhất cũng không phải là bụng đói ục ục, mà là bị hành hạ bởi sự yên tĩnh không giới hạn, không biết hôm nay là hôm nào. Hắc ám qua đi, vẫn là hắc ám, cuối sự yên tĩnh, vĩnh viễn là yên tĩnh. Thôi bất khứ chỉ có thể dùng 4 ngón tay 12 đốt ngón tay mình để tính giờ, hết sức cố gắng vươn người, đọc thuộc lòng điển tịch từ Nho gia đến Đạo gia, lại từ Pháp gia đến Phật gia, loại bỏ nghĩ bậy tâm vô bàng vụ. Tâm vô bàng vụ, không bị phân tâm, không nghĩ đến việc gì khác, thị lực của hắn dần dần hạ xuống, tinh giác nhưng bén nhạy dị thường, lúc này cho dù là động tĩnh của xa trùng, thậm chí tiếng nước cũng có thể khiến hắn như nhặt được chí bảo, nhưng vẫn không có gì, không biết Phượng Tiêu dùng cách nào, gian phòng này tựa như hoàn toàn bị thế gian quên mất, nếu không phải có đưa nước đến, thôi bất khứ gần như muốn hoài nghi bọn họ thật sự quên mất mình. Bị hành hạ bởi sự im lặng chẳng phân biệt được ngày đêm như vậy, người bình thường còn không nhịn được, đừng nói 10 ngày nửa tháng, năm ba ngày cũng có thể nổi điên, càng không cần phải nói thân thể như thôi bất khứ, hàng năm đổi mùa cũng có thể mắc bệnh một trận, đến ngày thứ ba, hắn rõ ràng cảm giác đầu tim mình có một nỗi phiền muộn ác ý đầu như thật bụng bởi vì đói mà phát đau, tay chân bắt đầu nhũn ra vô lực, đầu cũng dần dần hỗn độn, thân thể hơi lạnh, ngược lại trán nóng rực, hắn biết đây cũng là điểm báo trước sắp có một trận bệnh nặng, đơn giản bất chấp tất cả cũng không đọc thầm điển tịch nữa, mà cho ý thức dần dần mơ hồ. Nhưng vào lúc này, hắn ngửi thấy một mùi thơm, như có như không, tựa như mùi thơm năm ngoái hắn ngửi thấy trong vườn nhân hạ ở kinh thành, nhàn nhạt ngọt ngào, hương bay trong gió, lại mang mùi vị hạt sen. Lại qua một trận kinh thành sẽ bắt đầu nóng lên, trong nhà quan to hiền quý chiêu đãi khách thích nhất nấu canh hạt sen ngân nhĩ để vào hộp thả xuống giếng nửa ngày, chờ khách tới mới lấy ra trước uống một bát dài. Góc truyện audio.com nhiệt tiêu đi lửa nóng trong dạ dày, lại thêm một chén canh hạt sen, bảo quản hương vị từ hai gò má, thoải mái từ cổ họng đến bụng, xua đi cái nóng của thời tiết. Đạo đãi khách như vậy, hắn đã được thử rất nhiều lần. Thôi bất khứ bỗng dưng mở mắt, bóng tối đập vào mắt làm hắn lập tức trở về thực tế. Mùi thơm vẫn còn, không phải ảo giác, hắn hơi nhíu mày trong bóng tối, ngay sau đó yên lặng cười nhạt. Nại hà hương, loại thuốc độc này mặc dù bá đạo đáng sợ, nhưng cũng quý giá khó tìm, làm khó Phượng Tiêu lại dùng nó để đối phó mình, thật là xa xỉ lãng phí. Thần ở gian phòng này, lại không ra được, càng không thể nào ngừng hô hấp, chỉ có thể từng chút hít cái mùi hương dụ người như thế vào. Nếu là người mang tuyệt đỉnh võ công ở chỗ này, có lẽ có thể vận dụng nội lực chống đỡ một khoảng thời gian, nhưng đối với thôi bất khứ mà nói, nại hà hương chỉ biết tăng tốc độ đi vào cơ thể hắn, làm hắn sống không được mà chết cũng không xong. Đối phương có lẽ không có ý muốn lấy mạng của hắn, chỉ là muốn dùng nại hà hương để buộc hắn khai ra, dùng ở trên người thôi bất khứ, có thể nói là dùng đao mổ trâu để giết gà, phí của trời. Nhưng người của giải kiếm phủ cho dù như thế nào cũng sẽ không ngờ tới, loại hương này, nhiều năm trước hắn cũng đã ngửi qua, hơn nữa đã từng nhịn suốt 10 ngày, cuối cùng mặc dù gần như mất nửa cái mạng, vẫn có thể duy trì thanh tỉnh cơ bản như cũ, không có bị người ta nắm mũi dẫn đi, ngay cả lão sư Phạm Vân của hắn cũng thán phục không thôi, nói nếu không phải thân thể hắn không thích hợp luyện võ, lấy ý chí kiên định của hắn, chỉ sợ trên đời không có bất kỳ một loại võ học nào là không khắc được. Nhưng mà thông minh ắt bị trời ghen tị, Phạm Vân cũng biết thôi bất khứ cho dù không biết võ công cũng đủ để vượt qua tuyệt đại đa số người trên thế gian. Có người, định trước bất phàm từ nhỏ, tất cả thống khổ với hắn mà nói cũng chỉ là mài giũa. Suy tẫn cuồng sa thủy đáo kim, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, đào hết bùn cát mới có thể lộ ra hoàng kim. Thôi bất khứ chậm rãi chợp mắt lần nữa, đấu giá của Lâm Lang Các sắp tới, hắn cũng không tin Phượng Tiêu có thể chờ đến 10 ngày sau mới đến tìm hắn. Rốt cuộc như thế nào? Phượng Tiêu nhìn dáng vẻ Bùi Kinh Chập muốn nói lại thôi, hơi cau mày, có chút không nhịn được. Đấu giá của Lâm Lang Các bắt đầu vào sáng sớm 4 ngày trước, kỳ hạn 6 ngày, ngày mai chính là ngày cuối cùng, mấy ngày trước bán đấu giá dược liệu lụa gấm chiếm đa số, ngày cuối cùng mới là dị bảo hiếm quý mà mọi người nhìn chằm chằm. Tuy nói mấy ngày này cũng rất náo nhiệt, các vụ thành giao cũng không ít, rất nhiều người chờ đầy mà về, nhưng cũng rất nhiều người đưa mắt đến ngày đấu giá cuối cùng, cho dù không mua nổi, có thể mở mang tầm mắt cũng không uổng chuyến này ngàn dặm tới. Nhưng Phượng Tiêu rất không hài lòng. Bởi vì tiến triển mấy ngày nay vẫn luôn không tính là thuận lợi, đám người Ôn Lương vẫn còn bị huyện nha giam giữ, Lâm Lang Các bên kia mặc dù không dám làm gì, nhưng mỗi ngày cũng phái không ít người đến cửa cầu tha, Phượng Tiêu vẫn làm như không thấy, hắn ném thôi bất khứ cho Bùi Kinh Chập sắp xếp tự mình đến hội đấu giá theo dõi, nhưng mà Tần Thị vẫn không lộ diện, tựa như đã sớm dần dần không thể tìm thấy trong biển người mênh mông, Thiên Trì Ngọc Đàm lại càng không rõ tung tích. Phượng Tiêu biết nếu Ngọc Đàm, góc chuyện audio.com hiện thế tất nhiên cũng phải vào ngày đấu giá cuối cùng, nhưng y nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm giác mình tính sai cái gì, trong bụng khó tránh khỏi có chút phiền não. Từ khi trông coi giải kiếm phủ tới nay, lên đường xuôi gió thuận nước cho dù có khó khăn ngăn trở cũng rất nhỏ nhặt, đã rất lâu y không gặp phải loại chuyện không đoán được này, lại có cảm giác mờ mịt khó mà hình dung, tựa như trong tối tăm có một bàn tay không thể thấy đang đánh cờ, mà chính y vốn là đứng ở bên bàn cờ, lại bất chi bất giác bị kéo vào trong sương mù, mắt thấy sắp trở thành một quân cờ. Trong lòng Phượng Tiêu chấn động một cái, tựa như đột nhiên bắt được cái gì, lại thoáng qua rồi biến mất. Bùi Kinh Chập nói, lần trước ngài bảo ta cho người nọ dùng nại hà hương 5 ngày, ta sợ thân thể người nọ không chịu nổi, không dám dùng nhiều, mới vừa đi vào xem xét, hắn đã sớm thần trí không rõ, thuộc hạ dùng nước giếng làm hắn tỉnh lại, nhân cơ hội thẩm vấn một phen, hắn vẫn kiên trì nói mình không quan hệ với Tần Thị cho nên thuộc hạ nghĩ thôi mỗ này, đúng là vô tội. Nếu như người này không phải vô tội, đó chính là thiết cốt đồng tâm, ngay cả nại hà hương cũng không làm gì được. Nhưng mà có thể sao? Đừng nói quỷ bệnh lao như vậy, cho dù là cao thủ võ công, Bùi Kinh Chập cũng chưa từng thấy người nào có thể ở dưới uy lực của nại hà hương mấy ngày còn không xin tha. Phượng Tiêu nói, người đâu? Bùi Kinh Chập, đang nằm ở xương phòng phía đông. Phượng Tiêu nhướng mày một cái. Thả ra rồi, Bùi Kinh Chập cười khổ. Lang quân của ta, ngài nghĩ ai cũng giống như ngài, có thể chịu đựng nại hà hương mấy ngày mà tâm trí không bị hủy sao? Hắn bây giờ sốt cao không giảm, đừng nói mở miệng, ngay cả lần này có thể vượt qua hay không, cũng không biết. Phượng Tiêu hừ khẽ, người này còn có tác dụng, không qua được cũng phải dùng thuốc giữ lại một hơi. Bùi Kinh Chập vừa nghe ý này, nghĩ chẳng lẽ dùng hình với người này sao, vội nói. Đại phu nói, bây giờ hắn trong kém ngoài hư, không chịu nổi lăn lộn gì nữa. Phượng Tiêu không trả lời vấn đề này. Hắn đi theo Bùi Kinh Chập đi tới xương phòng phía đông, quả nhiên nhìn thấy Thôi Bất Khứ đang ngủ say, so với mấy ngày trước, hai gò má rõ ràng gầy hơn, màu sắc cũng càng thêm tái nhợt, mờ u bàn tay lộ ở bên ngoài chăn, gân xanh mơ hồ hiện lên, càng thêm vẻ thoi thóp, bệnh không khỏi được. Phượng Tiêu đứng ở bên cạnh giường nhỏ, nhìn chằm chằm đối phương ngủ hồi lâu, bệnh nhân tựa hồ trong giấc mộng cũng cảm giác được ánh mắt đốt người, chân mày hơi nhíu lên, ngủ cũng không yên ổn. Bùi Kinh Chập thấp giọng nói. Lang quân, có phải giải hết hương độc trên người hắn không? Nếu không sợ là không ổn. Phượng Tiêu lắc đầu một cái, sờ cằm đưa mắt nhìn Thôi Bất Khứ, thấy đối phương ở trong ác mộng dãy dụa chìm nổi, tựa như hơi cảm thấy thú vị. Qua một lúc lâu, y bỗng nhiên nhả ra một câu. Người nói, hắn có phải là người của Tả Nguyệt Cục hay không? Cách chương.